Bé con, em yêu anh à, chương 32, vợ anh muốn cưới rồi, góc truyện audio.com. Không có gì hot mị tua nhá, hôm nay là ngày mà Minh Quyền được xuất viện, An An và Nhã Kiều được xuất viện trước một tuần vì vết thương của hai người nhẹ hơn. Đáng nhẽ Minh Quyền được xuất viện từ tuần trước rồi nhưng Nhã Kiều cứ khăng khăng là phải hồi phục hẳn mới được xuất viện. Kiều, em lấy hộ anh cái laptop đi. Minh Quyền lười với nên phải nhờ Nhã Kiều, nó lườm anh một cây rồi cũng đi qua lấy cho anh, định đi ra nghịch iPad tiếp nhưng bị anh kéo, bất ngờ nên nó ngã luôn vào ngực anh. Buông em ra đi, Nhã Kiều vùng vẫy nhưng bị Minh Quyền giữ chặt, biết là không thể làm gì được nên nó im không vùng vẫy nữa. Kiều, anh thật sự muốn cưới em rồi. Minh Quyền thủ thỉ vào tai Nhã Kiều. Nhưng, chẳng lẽ 6 năm chưa đủ hay sao, hay em muốn anh đợi 4 năm nữa vậy? Minh Quyền tức giận buông nó ra rồi đi về khóa cửa sổ im thít. Em, không sao hết, 25 tuổi cưới cũng không sao. Minh Quyền không cảm xúc nói, Nhã Kiều lại ôm anh từ đằng sau. Em không có ý đó, chẳng qua là em sợ ba thôi. Nhã Kiều nói nhỏ, vậy để anh thuyết phục. Minh Quyền quay lại ôm Nhã Kiều, nhà của Khả Vi bên Mỹ. Anh Huy với Khả Vi bay sang bên Mỹ, vì hắn muốn lấy Khả Vi rồi, không thể đợi nữa, 12 năm quá đủ rồi. Máy bay tư nhân của hai người dừng ở cổng nhà của ba mẹ cô, hắn không suy nghĩ đùn cổng đi vào. Chào hai bác, hắn lễ phép cúi đầu chào ông bà Trần. Ba mẹ, cô chạy qua ôm lấy ba mẹ mình. Hai đứa ngồi đi, ông Trần ôn hòa mỉm cười với hai đứa, Khả Vi kéo tay anh Huy ngồi đối diện với ba mẹ mình. Thưa hai bác, cháu từ Trung Quốc qua đây là để xin phép hai bác cho cháu cưới Khả Vi làm vợ. Hắn vào luôn vấn đề chính, cháu thật sự muốn lấy nó. Bà Trần nghiêm nghị nhìn anh Huy. Vâng, cháu đợi 12 năm là đủ rồi, thật sự cháu không muốn đợi thêm phút giây nào nữa. Hắn khẳng định nói, thật ra thì hai bên cũng quen biết nhau nên bác không lo lắng gì nhiều. Ông Trần cười nhìn đứa con gái của mình, ta không chấp nhận, đây chưa phải lúc để con bé Vi Vi đi lấy chồng. Bà Trần đập bàn gầm lên, mẹ, Khả Vi lo lắng nhìn bà Trần, kìa bà, ông Trần cũng lo lắng không kém, hắn chỉ biết chờ đợi những câu nói tiếp theo của bà Trần. Không nói gì nữa, 2 năm sau quay lại đây, nếu con bé cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu 2 năm. Bà Trần hạ giọng xuống rồi đi lên phòng. Ba, Khả Vi giọng yếu ớt vang lên. Ba xin lỗi, mẹ con không chấp nhận, ba cũng không làm gì được. Ông Trần nhìn đứa con gái đang khóc trong vòng tay của hắn rồi đi lên phòng, bây giờ ông chỉ có thể khuyên bà Trần từng chút một. Đừng khóc, nếu 2 năm sau mẹ không chấp nhận thì anh vẫn có thể đợi những 2 năm tiếp. Hắn an ủi cô cũng an tâm mà gật nhẹ đầu. Nhà của ba mẹ Nhã Kiều. Sau khi xuất viện được một hôm thì Minh Quyền lập tức đến nhà ba mẹ của Nhã Kiều, anh cầm tay Nhã Kiều đi vào biệt thự, hai ba mẹ nó đang ngồi trong phòng khách thấy Nhã Kiều về thì ngừng mọi việc lại. Nhã Kiều, mẹ nó lại ôm lấy nó. Ba, mẹ, nó cúi đầu chào kiểu truyền thống ở đây. Hai bác, Minh Quyền cũng cúi đầu chào hai ông bà. Nào, vào nhà ngồi đi. Ba nó kéo hai người vào trong. Cháu là Lục Anh Minh Quyền. Minh Quyền bắt tay với ba nó. À thì ra là con ông Minh đây hả, càng lớn càng đẹo trai nha. Ba nó cười ha ha, bác cứ nói quá, Minh Quyền cũng cười, hai mẹ con Nhã Kiều đi vào bếp làm một chút đồ ngọt. Thưa bác, Minh Quyền chuyển sang nghiêm túc, cháu cứ nói, góc truyện audio.com, hôm nay cháu đến đây là để xin phép bác cho cháu được cưới Kiều. Minh Quyền quan sát từng cử chỉ của ba nó. Hai, hôm qua bác với bác cháu bàn với nhau rồi, cũng tính là sang tuần nói cho hai đứa biết, thật ra thì lúc còn hai đứa còn nhỏ, hai bên nhà đã kết thông gia rồi, có nghĩa là, sau này, dù hai đứa không muốn thì cũng phải cưới nhau. Bà nó bắt đầu kể lại, Minh Quyền vui hết chỗ nói, vừa hận ba mình, tại sao không nói sớm để anh đỡ phải lo lắng đến mất ngủ như tối qua. Khách chương.